Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 622, Hai Thế Giới Một. Ở thế giới bên ngoài, dựa theo quy tắc của thế giới bên ngoài, hai năng lực này của cậu có thể có hiệu lực, vậy nếu đổi một môi trường, đổi một quy tắc thế giới thì hai năng lực này của cậu còn có thể có hiệu lực không? Câu trả lời đã có. Không thể có hiệu lực. Ngay từ đầu, chúng tôi đã đặt mục tiêu vào chiến lược, khiến cậu chủ động tiếp cận tôi, lên đầu. Sợ điều gì? Chỉ sợ cậu nhận ra tôi không sợ cậu trộm cắp, không sợ cậu đến gần. Điều này sẽ khiến cậu cố gắng hết sức tránh xa tôi, một khi như vậy, không biết đến bao giờ mới có thể bắt được cậu. Ồ đúng rồi, nói thêm một câu, chuyện đổi cơ thể này, đồng đội của tôi quen thuộc hơn cậu nhiều. Linh hồn của cậu căn bản không thể chống đỡ được thân xác của tiếp cận tà thần, vì vậy cậu căn bản không thể thực hiện thao tác đổi cơ thể, chỉ có thể sử dụng phương pháp truyền ký ức đơn giản nhất. Lâm Khắc lừa được người ngoài cuộc, dễ dàng lừa được mắt và ta ta. Nhưng không biết rằng chuyện đổi cơ thể này, cha mang mới là tổ tông, nghe thấy mọi chuyện của mình đều bị người khác tính toán rõ ràng, cuối cùng Lâm Khắc cũng tuyệt vọng. Anh ta cứ đứng trước mặt Lục Minh như vậy, một lúc sau, anh ta thở dài. Anh đã lừa được gợi ý tiên tri của tôi như thế nào, quỷ vật nhập hồn, tôi có thể điều khiển quỷ vật. Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ giao cơ thể cho quỷ vật, để quỷ vật dẫn dắt cơ thể tôi, thực hiện các hành động tương ứng. Còn tôi, sẽ trốn vào cung điện linh dị. Đúng như cậu đoán, từ rất lâu trước đây, cơ thể tôi đã không còn do tôi làm chủ, Lục Minh vừa dứt lời. Trong không khí bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc lễ phục, anh ta cúi chào, sau đó cười thân thiện, lúc đó, người điều khiển cơ thể của chủ nhân là tôi, Morente. Lục Minh vỗ vai Morente, nói, Morente không biết kế hoạch của tôi và cha mang. Tôi chỉ ra cho anh ta một mệnh lệnh, hành động tùy cơ ứng biến, có cơ hội thì đưa Lâm Khắc đến gặp cha mang, vì vậy, dự đoán của Lâm Khắc chỉ có thể dự đoán được cách hành động của Morente, tức là anh ta sẽ bị đưa đến trước mặt cha mang. Chứ không phải nhìn thấu mục đích thực sự của Lục Minh, bởi vì quy tắc thế giới của hai thế giới là không giống nhau, Lâm Khắc cũng không thể dự đoán được Lục Minh trong cung điện linh dị, âm mưu quỷ kế nhắm vào anh ta, như Hy Vọng đã từng nói, cung điện linh dị, hay Minh Phủ, không phải là quỷ vực, mà là một thế giới mới, ngang hàng với thế giới thực. Cho dù cung điện linh dị của Lục Minh còn rất yếu nhưng nó đã thể hiện được sự bá đạo vốn có của nơi này. Sau đó, đến phần cậu muốn đánh cắp ký ức của tôi. Khi cảm thấy cơ thể cứng đờ lần đầu tiên, Lục Minh và Morente đã đổi vị trí cho nhau. Sau đó, Lục Minh lập tức kích hoạt cầu nối Minh Phủ, có chủ ý tính toán người không có chủ ý, chỉ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng, tốc độ kích hoạt dấu ấn thời gian, tố nguyên của Lâm Khắc, làm sao có thể nhanh hơn Lục Minh. Gợi ý tiên tri, làm sao có thể dự đoán được cảnh tượng Lâm Khắc bước vào cung điện linh dị, tôi con mẹ nó, Lâm Khắc tuyệt vọng rồi. Anh ta cũng nên tuyệt vọng. Bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Lục Minh đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Lâm Khắc. Hắn từ từ nắm lấy tay Lâm Khắc, đặt vào lòng bàn tay mình. Ăn cắp, trộm, thử xem cậu còn có thể trộm được không, Lâm Khắc điên cuồng dùng sức, tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì. Bởi vì Lục Minh nói vô dụng thì nó sẽ vô dụng, đây chính là quy tắc. Đây chính là quy củ trong cung điện linh dị, nhìn Lâm Khắc từ từ ngồi phịch xuống đất, khóe miệng Lục Minh không kìm được nở nụ cười. Đến lượt tôi rồi, nói xong, hắn đưa tay vuốt lên đầu Lâm Khắc. Một nắm. Một kéo. Một hư ảnh trong suốt bị Lục Minh kéo ra khỏi cơ thể Lâm Khắc. Ánh mắt của Lâm Khắc đờ đẫn thấy rõ, theo tiếng, a ba, vang lên. Từng giọt nước dãi nhỏ xuống từ miệng Lâm Khắc. Nhưng hư ảnh mà Lục Minh kéo ra lại rất sống động, nhìn Lục Minh, lại nhìn bản thân đang, A3A3, mặt đầy vẻ bi phẫn. Lục Minh nhẹ nhàng hất tay, ném Lâm Khắc vào vòng tay của Morente. Huấn luyện anh ta cho tốt, sau này, đây chính là đại tướng của chúng ta. Morente cởi mũ chào, khuôn mặt đầy nụ cười, ý chí của chủ nhân, chính là sứ mệnh của chúng tôi, quay người. Lục Minh xách theo cơ thể của Lâm Khắc, định rời khỏi cung điện linh dị nhưng nghĩ lại, Lục Minh lại quay đầu nhìn về phía Lâm Khắc, theo ánh mắt của Lục Minh sáng lên, Lục Minh nhìn thấy, trên linh hồn của Lâm Khắc, ba điểm sáng nhấp nháy nhẹ. Bàn tay hư vô, dấu ấn thời gian, tố nguyên, gợi ý tiên tri, đúng vậy, ba năng lực không thiếu một cái nào, đều bị linh hồn Lâm Khắc mang đi. Vậy thì, vị thác của cha mang, nghĩ đến đây, Lục Minh không khỏi gãi đầu. Nhìn Lâm Khắc đang, a ba, Lục Minh nghĩ ngợi nhưng chỉ cảm thấy đau đầu, liền không để ý nữa. Dù sao, cơ thể của Lâm Khắc đã có được, như vậy hẳn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ, trong hoàng cung. Mắt chạy trốn trước một bước. Không, nói là chạy trốn cũng không hẳn đúng, bởi vì mắt có mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng đến từ đường hoàng gia, dường như bên trong còn ẩn chứa một số bí mật không ai biết. Còn phía sau ông ta, trận đại chiến giữa Quy và Tata vẫn đang tiếp diễn, cuộc chiến giữa hai vị tiếp cận tà thần, có thể nói là trời long đất lở. Mặc dù ký ức của Quy là của thuộc hạ Lâm Khắc nhưng năng lực huyết luân coi trọng sức mạnh cơ thể nhất, có được cơ thể cường đại, cho dù không có kinh nghiệm chiến đấu của tiếp cận tà thần, cũng có thể bùng nổ sức chiến đấu không hề yếu. Ít nhất là trong một thời gian ngắn, Tata vẫn chưa hạ được Quy. Tất nhiên, ký ức trong cơ thể Quy cũng không biết rằng lão đại của hắn ta đã bị người ta bắt. Tóm lại, hai bên tà thần này đánh nhau loạn xạ, khiến cả Karena trở nên trời long đất lở, hậu quả của trận chiến thậm chí còn lan đến khu vực nội thành và không ngừng lan ra khu vực ngoại thành. Khu vực chiến khu, tức là nơi có bức tường thành. Tình hình đám thú biến dị tấn công thành vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù năng lực huyết luân đã bị Quy thu hồi nhưng sức mạnh mà huyết luân mang lại trước đây, trong thời gian ngắn vẫn chưa tiêu tan, điều này khiến sức chiến đấu của sinh vật biến dị, quân phòng thủ thành trì mặc dù có giảm xuống nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tất nhiên, sức chiến đấu giảm xuống vẫn không thể tránh khỏi gây ra náo loạn. Cộng thêm với náo loạn do trận chiến của tiếp cận tà thần trong thành gây ra. Tóm lại, theo quan sát của Lục Minh, hôm nay Karena này e rằng sẽ có đại họa, nhưng những điều này đều không quan trọng. Xách theo Lâm Khắc Đan, A3A3, Lục Minh chạy trái chạy phải, chưa đầy vài phút, đã đến trước một khu dân cư. Nếu Lâm Khắc còn ý thức, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, tòa nhà ở khu dân cư này chính là tòa nhà mà anh ta đã ở khi rời khỏi Karena. Mở cửa phòng, bước vào trong. Không cần tìm kiếm, Cha Mang đã đứng ở cửa chờ Lục Minh. Ném cơ thể của Lâm Khắc về phía Cha Mang, Lục Minh ngồi xổm xuống, hy vọng đúng lúc lao ra nhào vào lòng Lục Minh. Bên tai truyền đến giọng nói của Cha Mang. Vậy là, cậu đã câu hồn của anh ta đi, lời nói này nghe không được hay cho lắm, Lục Minh nghĩ ngợi, chỉ trả lời. Tôi chỉ biến anh ta thành quỷ vật. Hành động của Lục Minh trong cung điện linh dị, thực sự đã biến Lâm Khắc thành quỷ vật. Tất nhiên, Lục Minh vẫn giữ lại toàn bộ năng lực trên người Lâm Khắc. Ban đầu định giấu chuyện này nhưng nghĩ lại, Lục Minh vẫn quyết định nói thật, năng lực đều ở trên con quỷ kia. Cảnh tượng Cha Mang tức giận như dự đoán đã không xảy ra. Cha Mang chỉ nhẹ nhàng phẩy tay. Không sao. Nói xong, anh ta nhìn về phía Lâm Khắc. Một lát sau, khóe miệng nở một nụ cười. Năng lực vẫn còn trong cơ thể anh ta. Lần này đến lượt Lục Minh ngạc nhiên, sao có thể, Cha Man nhún vai, không có gì là không thể. Ngược lại, hy vọng đã nói toạc ra sự thật, tính duy nhất của năng lực truyền thừa chỉ áp dụng cho thế giới thực. Nhưng lão đại, tôi nhớ tôi đã nói với anh rồi, Minh Phủ ngang hàng với thực tại, là một thế giới hoàn toàn mới, vì vậy, Minh Phủ không tuân theo các quy tắc của thế giới thực. Trong đó bao gồm cả quy tắc tính duy nhất của năng lực truyền thừa. 1. Biến thành 2, Lục Minh đột nhiên ngẩn người. Cho đến lúc này, hắn mới mơ hồ nhận ra, Cộng Linh và U Minh của mình thực sự đại diện cho điều gì. Được rồi, chuyện này không quan trọng, năng lực hệ thống của Lục Minh cũng không liên quan gì đến tôi. Cha Mang vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cơ thể của Lâm Khắc. Tôi phải đổi cơ thể trước rồi hãy nói những chuyện khác, các cậu có muốn xem không, anh ta có vẻ hơi nóng vội. Còn Lục Minh và Hy Vọng nghe xong thì liên tục gật đầu. Mọi người chỉ nghe nói về thủ đoạn của Cha Man chứ chưa từng thấy, hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, làm sao họ có thể bỏ lỡ, Cha Man đặt cơ thể của Lâm Khắc xuống đất. Mọi người nhìn chăm chú. Có thể thấy, bản thể của Lâm Khắc trông cũng khá đẹp trai. Chiều cao khoảng 1m8. Khoảng 25 tuổi, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan đoan chính, ngoại trừ nước bọt ở khóe miệng hơi ghê tởm, nhìn bề ngoài thì cơ thể này không có gì đáng chê. Đứng bên cạnh Lâm Khắc, Cha Mang liên tục lục tìm đạo cụ, một lát sau, bộ ba vĩnh sinh đã được anh ta lấy ra. Thiết bị chuyển hồn, ảnh chụp, ngọn đèn hy vọng giữ chặt mí mắt của Lâm Khắc, cha Mang đặt ảnh chụp trước mặt Lâm Khắc, ép Lâm Khắc nhìn từng bước một. Và theo từng ảnh chụp Lâm Khắc nhìn thấy, sắc mặt của anh ta cũng dần trở nên linh hoạt hơn, nhưng đây chỉ là bề ngoài, cơ thể không có linh hồn, giống như nước không có nguồn, chắc chắn sẽ dần héo úa. Giống như Huy bây giờ. Nhưng thiết bị chuyển hồn chính là vì mục đích này mà ra đời. James, cậu đến điều khiển. Nghe theo lệnh của cha Mang, James bước tới, cha Mang nằm xuống bên cạnh Lâm Khắc, James đặt thiết bị chuyển hồn giữa hai người. Khi thiết bị chuyển hồn khởi động, tiếng vo ve nhỏ vang lên bên tai, Lục Minh có thể thấy, một luồng sáng xám mờ ảo bốc lên từ bên trong thiết bị chuyển hồn. Một đầu của luồng sáng rơi xuống đầu Lâm Khắc. Giống như một máy bơm nước công suất lớn, lực hút liên tục xuất hiện, dường như muốn hút thứ gì đó từ trong cơ thể Lâm Khắc ra, nhưng linh hồn của Lâm Khắc đã rơi vào tay Lục Minh nên thiết bị chuyển hồn tự nhiên không có tác dụng. Nhưng đối với cha Mang thì có hiệu quả, một luồng sáng yếu ớt bùng lên từ trong cơ thể cha Mang, rất nhanh, linh hồn có hình dáng của Mã Vân Đằng tiên sinh đã bị kéo ra, dưới sự dẫn dắt của thiết bị chuyển hồn, thể linh hồn của Mã Vân Đằng từ từ hòa vào cơ thể Lâm Khắc. Rất nhanh, cơ thể Lâm Khắc giật một cái, mở mắt ra. Nhẹ nhàng cử động tay chân, Lâm Khắc, không, Mã Vân Đằng, không, cha Mang, cười gật đầu, gợi ý tiên tri, dấu ấn thời gian, tố nguyên, bàn tay hư vô. Ba năng lực truyền thừa. Đợt này kiếm lời lớn rồi, tất nhiên là anh ta kiếm lời lớn rồi, nhưng lại không tăng tiền cho Lục Minh, hắn có tức không, quay đầu lại, nhìn vào cơ thể ban đầu của mình, cha Mang đưa tay ra, sờ lên đỉnh đầu cơ thể ban đầu của mình, năng lực truyền thừa. Mô phỏng, năng lực truyền thừa, lấy lý phục nhân, hai quả cầu năng lực truyền thừa bị cha Mang kéo ra, lại hòa vào cơ thể mới. Làm xong tất cả những điều này, cha Mang ngẩng đầu nhìn Lục Minh, mỉm cười nói, đúng vậy, năm năng lực truyền thừa, sau này hãy gọi tôi là thần. Cha Mang, nhưng khi anh ta nhìn về phía Lục Minh, anh ta phát hiện ra rằng sự chú ý của Lục Minh không tập trung vào cơ thể mới này của anh ta. Lục Minh chỉ nhìn chằm chằm vào thiết bị chuyển hồn một cách kỳ lạ, một lát sau, cúi đầu xuống thì thầm với hy vọng, tác dụng của thứ đó rất giống với minh phủ của tôi, thật sự rất giống. Hiệu quả của thiết bị chuyển hồn giống hệt với thao tác kéo thể linh hồn của Lâm Khắc ra của Lục Minh. Hy vọng không mấy hứng thú, nghe vậy, hy vọng lẩm bẩm, lão đại, chúng ta có thể xuất sắc hơn được không, tốt nhất đừng đụng vào con đường tắt này. Nói cách khác, Lục Minh hiện tại dường như cũng có thể làm được chuyện chuyển thể này. Nhưng hy vọng cũng đã nói, đây không phải là con đường lớn đúng đắn. Vì vậy, khi nhìn lại cha Mang, Lục Minh cũng không còn khao khát năm năng lực truyền thừa nữa, nghĩ một lúc, Lục Minh lại lên tiếng. Từ ba năng lực truyền thừa hỗ trợ, biến thành năm năng lực truyền thừa hỗ trợ, đợt này kiếm lời lớn rồi, sắc mặt cha Mang cứng đờ, lời của Lục Minh cũng không sai. Nhìn khắp người thần cha Mang, không có năng lực truyền thừa nào thuộc loại cường hóa. Vì vậy, tiếp theo, tôi sẽ ra tay với huyết luân, cha Mang nói xong như vậy, Lục Minh quay đầu bỏ đi. Thấy vậy, cha Mang lập tức sốt ruột, này này này, cậu đi đâu vậy? Lục Minh quay đầu lại, hỏi cha Mang, anh muốn có năng lực huyết luân, có phải vẫn cần tôi ra tay không? Cha Mang lập tức xoa xoa lòng bàn tay, cười nói, không có cậu, tôi cũng không có bản lĩnh này, hy vọng cùng Lục Minh liếc nhìn nhau. Đồng Thanh nói, thêm tiền, cũng không thể trách Lục Minh tăng giá đột ngột. Thực sự là cha Mang bắt lấy Lục Minh thì dùng đến chết. Lúc đầu anh ta nói gì cơ? Dùng tiền mời cho Lục Minh vào phó bản, làm vệ sĩ cho anh ta. Được, Lục Minh đã làm vệ sĩ này rồi, kiểu tận tụy hết mình. Sau đó thay đổi giữa chừng, để Lục Minh đi bắt Lâm Khắc. Thực ra điều này không được tính là thay đổi giữa chừng. Bởi vì từ góc độ bố trí năng lực của Lâm Khắc, cha Mang mời Lục Minh vào phó bản, chính là nhằm vào Lâm Khắc. Đây mới là mục đích căn bản của cha Mang khi mời Lục Minh. Nhưng nói trắng ra, đây thực sự có nghi ngờ là chủ thuê che giấu thông tin, chỉ riêng điểm này, Lục Minh có thể lật đổ hiệp định, lật mặt tại chỗ cũng không quá đáng, nhưng che giấu thông tin cũng có thể nói là để ngăn Lâm Khắc nhận ra bày trí của cha Mang, vì vậy Lục Minh cũng không nói nhiều. Nhưng bây giờ, cha Mang lại muốn Lục Minh giúp anh ta lấy huyết luân, lấy như thế nào, thực ra lấy huyết luân rất dễ. Sau khi cha Mang đổi cơ thể, anh ta có được năng lực bàn tay hư vô, muốn lấy huyết luân, chỉ cần trộn là được. Cái vuốt nhỏ vươn ra, huyết luân đến tay. Nhưng năng lực huyết luân này ở trên người Quy, muốn lấy huyết luân, phải trực diện chịu đựng cơn thịnh nộ và công kích của ta, chuyện này nói đi nói lại vẫn phải đổ lên đầu Lục Minh, bởi vì cơ thể của Lâm Khắc không có sức chiến đấu mà, trả một khoản tiền, để Lục Minh làm ba phần việc. Thật sự là tăng ca mà không được trả tiền làm thêm giờ sao? Lúc này, Lục Minh và Hy Vọng đòi tăng tiền, giọng điệu đặc biệt lý lẽ hùng hồn. Rõ ràng, nếu cha mang không tăng tiền, chuyện này Lục Minh chắc chắn không thể làm. Nhìn cha mang xoa tay, muốn mặc cả, Lục Minh dứt khoát nói. Không tăng tiền thì không thương lượng, thái độ kiên quyết, không có chỗ thương lượng. Cha mang cũng bất lực, được, cậu muốn cái gì, đồng hồ bỏ túi, loại đồng hồ bỏ túi mà anh đã thua thế giới lúc trước. Chính là cái đồng hồ bỏ túi có thể cưỡng chế đóng phó bản, không phải Lục Minh không muốn mưu lợi cho mình, thực sự là tình hình thế giới thực tuần này không mấy lạc quan. Mà ngăn chặn tà thần vào cuộc quá sớm cũng hoàn toàn phù hợp với lợi ích của bản thân Lục Minh, cộng thêm nhìn hiện tại, muốn giải quyết phó bản cấp tà thần, chỉ có cha mang có bản lĩnh này. Vì vậy, Lục Minh đã đưa ra yêu cầu này. Nghe lời Lục Minh, cha mang thở dài một tiếng, không còn đồng hồ bỏ túi nữa, tôi không biết cậu có hỏi hay không, ngay cả căn phòng giao dịch cũng sẽ không bán loại đồ này. Cái mà lúc đó nửa thua nửa tặng cho thế giới, lai lịch rất lớn. Vậy là không có gì để thương lượng rồi, Lục Minh quay người rời đi nhưng cho đến khi đi đến cửa, cha mang vẫn không thay đổi. Điều này khiến Lục Minh bất đắc dĩ quay đầu nhìn cha mang, thật sự không còn nữa sao, thật sự không còn nữa. Nhưng tôi có thể đưa cho cậu một mức giá khác. Nói xong, cha mang nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, tôi có thể giúp các cậu xử lý một phó bản cấp tà thần. Chỉ có một. Nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt như đang chảy máu rất nhiều, Lục Minh và Hy Vọng nhìn nhau, cho đến khi giọng nói của Hy Vọng truyền vào tai Lục Minh, có lẽ đã đến giới hạn của cha mang rồi. Lục Minh khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười cứng đờ. Được. Trong hoàng cung, trận chiến giữa Quy và Tata vẫn đang tiếp diễn, hiện tại, người điều khiển cơ thể của Quy chỉ là ký ức của một thuộc hạ của Lâm Khắc. Do không có linh hồn, chỉ có ký ức, Quy hoàn toàn không thể phát huy hết toàn bộ bản lĩnh cấp tiếp cận tà thần. May mắn thay, hệ thống năng lực của bản thân Quy thiên về hướng cường hóa thể chất, điều này không chỉ khiến cơ thể này không bị thối rữa trong hàng trăm năm, mà còn khiến hắn ta có khả năng chống chịu đáng kinh ngạc, đánh không lại nhưng chịu được. Cho đến một lúc nào đó, Quy đầy thương tích đột nhiên nghe thấy một câu nói như thế này, phía sau 21 km, đến tìm ta, đây là giọng nói của lão đại của hắn ta, nghĩ đến đây. Quy không chút do dự lao ra khỏi Ma Vân, chịu đựng những đòn tấn công dữ dội để rút lui về phía sau. Thấy vậy, Tata trong Ma Vân ánh mắt lóe lên. Ông ta vừa định truy đuổi nhưng cảm giác nguy cơ kỳ lạ truyền đến từ hướng bên cạnh khiến Tata dừng bước. Tata từ trong Ma Vân hơi quay đầu lại, liền nhìn thấy ở hướng bên cạnh, bên ngoài hoàng cung, bóng dáng quen thuộc của Lục Minh lơ lửng giữa không trung, từng bước đi tới, cho đến khi đứng trước mặt ông ta. Gió thổi qua, làm rối tung mái tóc của Lục Minh, khiến khuôn mặt vô cảm đó càng trở nên tĩnh lặng và kỳ lạ. Tata nheo mắt lại, có ý gì? Ta đã đưa Lâm Khắc cho ngươi rồi, bây giờ ngươi làm trò này, có ý gì? Giọng nói truyền ra từ Ma Vân, không nghe ra hỉ nộ. Giọng nói bình tĩnh của Tata cũng khiến Lục Minh không nhận ra được sự dao động cảm xúc của Tata. Nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. Có biến, ta có nhiệm vụ mới. Ngươi sẽ không muốn nói rằng, cái gọi là nhiệm vụ mới của ngươi là đến trước mặt ta để chịu chết chứ, nhiệm vụ mới thực sự là đến bên này nhưng có phải là chịu chết hay không thì phải bàn thêm. Ha ha, ta bên trong Ma Vân, thực sự không biết lúc này, ông ta nên cười hay nên cười, ta là cấp tiếp cận tà thần, ngươi chỉ là siêu phàm cấp cao. Mặc dù năng lực của ngươi đặc biệt, sức mạnh nắm giữ còn mạnh hơn cả cấp thiên tai cấp cao. Nhưng ngươi lại vô liêm sỉ nói ra những lời như vậy. Tiểu tử, ngươi có phải chưa từng trải qua đòn đánh tàn độc của cấp tiếp cận tà thần không? Xa xa, bóng dáng của Quy sắp thoát khỏi phạm vi tấn công của ta. Vậy mà cái tên mặt thang này còn không sợ chết chặn giữa hai người. Lâm Khắc không còn, cũng không còn nữa, dù sao, phương pháp rút ra năng lực truyền thừa tuy ít nhưng cũng có thể tìm được. Nhưng do tính duy nhất của năng lực truyền thừa, chỉ có thể có một phần phân hưởng này, Lâm Khắc có thể không cần. Nhưng Quy tuyệt đối không thể để chạy thoát, năng lượng dao động dữ dội tràn ra từ Ma Vân, ma khí ngập trời ngưng tụ thành bàn tay lớn, Phủ Thiên lấp địa hướng về phía Lục Minh mà đè xuống, vừa rồi, ta có thể bình tĩnh thảo luận vấn đề chia chác với các ngươi, chỉ là ta không muốn đánh một trận chiến vô nghĩa, nhưng không muốn đánh một trận chiến vô nghĩa, không có nghĩa là sẽ không chiến đấu, không thể chiến đấu, lúc này đây, một con sâu nhỏ cấp siêu phàm cấp cao lại dám ngang nhiên chắn giữa. Ông ta và mục tiêu, không có cấp tiếp cận tà thần nào có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, chính ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, sự xen ngang của Lục Minh đã giúp Quy có được cơ hội thở dốc. Mặc dù hiện tại, người điều khiển cơ thể của Quy chỉ là ký ức của một thuộc hạ của Lâm Khắc nhưng tạm thời cứ gọi hắn ta là Quy đi, Lâm Khắc, với tư cách là tên trộm thần thánh trong phó bản thân anh ta có một nhóm thuộc hạ tùy tùng. Tương tự như bà bán hàng rong, người đánh xe đã chết dưới tay Lục Minh lúc trước. Tất nhiên, đám thuộc hạ cũng được chia thành nhiều cấp bậc. Những người có thể khiến Lâm Khắc giao phó mọi thứ vào thời điểm quan trọng chắc chắn là những người trung thành nhất với Lâm Khắc. Vừa rồi, khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Khắc, Quy không nói hai lời lập tức nghe theo mệnh lệnh, vừa khéo Lục Minh xuất hiện chặn đường ta, khiến Quy chỉ cần ba bước hai bước là đến được địa điểm mục tiêu. Và tại đây, gặp được người mà hắn ta trung thành. Lâm Khắc, Quy lập tức quỳ xuống một chân để tỏ lòng trung thành. Nhưng hắn ta không biết rằng, Lâm Khắc trước mặt hắn ta đâu phải là Lâm Khắc thực sự. Rõ ràng đó chính là Cha Mang đã chiếm lấy cơ thể của Lâm Khắc, vì vậy, những chuyện tiếp theo diễn ra vô cùng đơn giản, trực tiếp và nhạt nhẽo, Cha Mang đặt tay lên đầu Quy. Bàn tay hư vô phát động. Dễ dàng tách ký ức khỏi cơ thể của Quy. Theo sau tiếng ầm ầm của cấp tiếp cận tà thần ngã xuống, Cha Mang lục soát khắp người hắn ta, rất nhanh, hai năng lực phân hưởng và huyết luân đã rơi vào tay Cha Mang. Mục tiêu đã đạt được. Đơn giản không? Đơn giản, quá đơn giản, nhưng tiền đề này được xây dựng trên cơ sở Lục Minh chịu được áp lực của ta, nếu không, Cha Mang chỉ cần dám xuất hiện trước mặt ta sẽ phải đích thân tặng cho anh ta một cú đúc. Mượn lời của Lâm Khắc. Xác của Quy, năng lực ăn cắp, hoàn thành. Vai trò của Lục Minh ở đây không cần phải nói cũng biết. Mà bây giờ, khi mục tiêu đầu tiên tạm thời kết thúc, Cha Mang cũng không thể không hướng ánh mắt về phía xa. Tiếng của Diêm truyền đến bên tai. Cha Mang tiên sinh, chúng ta bây giờ, có nên đi không? Theo quan điểm của Diêm, đã lấy được đồ thì phải chạy. Nhưng Cha Mang lại ngạc nhiên hỏi, đi. Đi đâu? Tại sao phải đi? Nghe Cha Mang trả lời, Diêm lập tức gãi đầu gãi tai nói, thì... phải đi chứ. Không đi không được. Ngài lấy được cơ thể của Lâm Khắc, còn có huyết luân và phân hưởng. Bây giờ chúng ta đã trở thành mục tiêu công kích, không đi thì chờ người ta truy sát khắp nơi sao? Cha Mang nghe xong liền cười nói, cậu cũng biết, người ta sẽ truy sát chúng ta khắp nơi, điều này là đương nhiên. Cha Mang đã trở thành người chiến thắng cuối cùng nhưng thực lực của anh ta lại không chiếm ưu thế. Làm bộ làm tịch xong rồi muốn chạy. Đây là đạo lý ở đâu, theo quan điểm của Diêm, tình hình hiện tại, không chạy thì có vẻ như cũng không còn cách nào khác, khi Diêm còn đang bối rối không biết phải làm sao thì Cha Mang lại nhẹ nhàng duỗi người. Không cần chạy, cũng không cần phải chạy, bởi vì người đàn ông đó sẽ giúp tôi giải quyết mọi vấn đề. Cậu nói đúng chứ? Hy vọng, nói xong, Cha Mang cúi đầu nhìn hy vọng. Có thể thấy... rõ ràng là lão đại của mình đang ở phía trước liều mạng chiến đấu nhưng hy vọng vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, xem phim hoạt hình, cừu vui vẻ và sói xám, đã tải về trước đó. Nghe thấy giọng nói của Cha Mang, hy vọng ngẩng đầu liếc Cha Mang một cái. Anh mãi mãi có thể tin tưởng Lục Minh, hơn nữa, anh không phải đã sớm hiểu rõ năng lực chiến đấu của lão đại nhà tôi rồi sao? Cha Mang lập tức cười lớn. Đúng vậy. Tôi đã biết từ lâu rồi. Cuộc đối thoại của hai người khiến Diêm không hiểu ra sao. Cho đến khi Cha Mang nhẹ giọng nói, như thì thầm, lại như tự nói với chính mình. Người sở hữu năng lực đơn lẻ nắm giữ nhiều năng lực truyền thừa có thể gây ra xung đột năng lực. Một khi xảy ra xung đột năng lực, đối với siêu phàm giả mà nói, đó chính là một thảm họa không thể đảo ngược, nhưng xác suất này thực ra rất thấp, trường hợp thường gặp hơn là năng lực không xung đột. Ví dụ như, thần, Cha Mang, hay như Lâm Khắc. Nhiều năng lực truyền thừa không ảnh hưởng lẫn nhau, không can thiệp lẫn nhau, đây mới là hiện tượng bình thường. Nhưng còn có một trường hợp, ít gặp hơn cả xung đột năng lực, đó là liên động năng lực. Hai năng lực vốn chẳng liên quan gì đến nhau, do một số yếu tố nào đó mà tạo ra hiệu ứng 1+1 lớn hơn 2, xác suất này thực sự nhỏ đến đáng thương. Tuy nhiên, một khi tìm đúng hướng, hiệu quả mà sự liên động năng lực này có thể tạo ra sẽ vượt xa nhiều năng lực truyền thừa không liên quan. Hy vọng tạm dừng hoạt hình, kịp thời lên tiếng. Ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở đó, hai năng lực truyền thừa có thể liên động, khi đạt đến cấp tà thần, cũng sẽ có triển vọng phát triển rộng lớn hơn. Thôi, không cần nói nhiều nữa. Hãy nói về trạng thái hiện tại của lão đại nhà tôi. Có vẻ như, ngay cả bản thân anh ấy cũng không hiểu rõ, cầu nối Minh Phủ cộng với cung điện linh dị, cùng với một lượng lớn quỷ vật dưới trướng cộng lại, cuối cùng có thể ngưng tụ ra sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, cha mang đột nhiên nói thêm. Hơn nữa, vấn đề không chỉ nằm ở đây. Bản thân ta cũng có chút vấn đề. Với sức mạnh cấp tiếp cận tà thần, lại bị mắc cấp thiên tai cấp cao kéo dài mấy chục năm, đúng, mắt không giống với những người cấp thiên tai cấp cao bình thường. Nhưng dù sao thì cả hai cũng cách nhau một cấp bậc lớn, vẫn là cấp bậc lớn từ thiên tai cấp cao đến cấp tiếp cận tà thần. Điều này thuyết minh một vấn đề, sức chiến đấu trực diện của ta thực sự không ổn. Nếu phân cấp lại thì trình độ của tên này hẳn là nhóm yếu nhất trong số những người cấp tiếp cận tà thần. Hy vọng lại nói, vì vậy, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc chạy, chạy cái gì? Có gì mà phải chạy? Đánh! Đánh cho ông ta phục tùng là xong, đây chính là một hòn đá mài thượng hạng, ngay lúc Ma Vân ở xa cuồn cuộn, bàn tay khổng lồ che trời đè xuống. Sóng xung kích ầm ầm mở ra, thân ảnh Lục Minh bị nhấn chìm trong sóng xung kích, giống như một hạt cát trong sóng thần. Tuy nhiên, ngay tại trung tâm nơi ma khí dữ dội và kích động nhất, quỷ khí mênh mông bắt đầu ngưng tụ. Khi ta phát động tấn công vào khoảnh khắc này, trong lòng Lục Minh có chút lo lắng, bởi vì đòn tấn công truyền đến từ Ma Vân trên đỉnh đầu, khí thế to lớn như thiên tai, điều này không nằm ngoài dự đoán của Lục Minh, cấp tiếp cận tà thần có năng lực này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lục Minh. Cho đến khi bàn tay ma khí cuồn cuộn đè xuống, ban đầu Lục Minh còn muốn trực tiếp trốn về cung điện linh dị, để né tránh đòn tấn công này, dùng cách này để thoát khỏi nguy hiểm, thực sự khả thi nhưng cần khoảng một giây để kích hoạt. Nói cách khác, cách này không phải là bất khả chiến bại, cũng có điểm yếu nhưng mặc dù khí thế tấn công của ta rất lớn nhưng tốc độ khởi động lại tương đối chậm. Tuy nhiên, ngay khi Lục Minh muốn trốn về cung điện linh dị, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, sức tấn công này hình như không mạnh như tưởng tượng nhỉ, đúng vậy. Bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống có vẻ khoa trương nhưng diện tích bao phủ quá lớn khiến khả năng giết điểm không mạnh. Lục Minh thậm chí còn cảm thấy, mình hoàn toàn có thể chống đỡ đòn tấn công này. Ma xui quỷ khiến, Lục Minh ngắt lời cung điện linh dị sắp phát động, ý nghĩ lóe lên, quỷ hóa đã được kích hoạt, quỷ hóa, Yuka Harriet, ngay khoảnh khắc quỷ hóa hoàn thành. Đòn tấn công đã đến như đã hẹn. Ma khí khổng lồ tràn lan xung quanh Lục Minh, giống như mưa bão cuồng phong tạo nên những vụ nổ liên hoàn. Tuy nhiên, khi những ma khí này rơi xuống da Lục Minh chỉ cảm thấy da mình tràn ngập cảm giác bỏng rát nhưng hoàn toàn có thể chịu được sát thương. Và sau khi kích hoạt năng lực thiên phú của quỷ vật, hư hóa, cảm giác bỏng rát bình thường này cũng biến mất trong nháy mắt. Hí, Lục Minh hít một hơi lạnh. Yếu quá, ma khí xung quanh từ từ tan biến. Ngẩng đầu nhìn về phía Ma Vân trên đỉnh đầu, Lục Minh ngẫm lại, không khỏi hỏi ngươi vấn đề này, ngươi thật sự là tiếp cận tà thần sao? Đừng trách Lục Minh không có văn hóa, thực sự là thực lực của ta. Trong mắt Lục Minh có chút kỳ quái, Lục Minh đã từng thấy không ít thiên tai cấp cao. Trong rừng mê tàn, Lục Minh đã giết một nhóm lớn. Nhưng nếu nói đến thiên tai cấp cao khiến Lục Minh nhớ nhất thì phải kể đến Thú Vương trong phó bản dị hóa. Thú Vương chính là một thiên tai cấp cao. Nhưng năng lực của nó được tăng cường đến mức đáng sợ, sức mạnh cơ thể thực sự khiến Lục Minh khó quên. Sức mạnh của Thú Vương chính là tấn công và phòng thủ mạnh mẽ, so với ta, Lục Minh thậm chí còn cảm thấy sức tấn công của Thú Vương không hề thua kém ta. Điều này khiến Lục Minh bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề. Ta, ngươi thực sự là tiếp cận tà thần sao? Thực sự không giống lắm, cứ nghĩ mà xem, Lục Minh từng thấy tiếp cận tà thần, ví dụ như Gai. Khí thế đó, thậm chí bây giờ Lục Minh nghĩ lại, cũng cảm thấy mình chắc chắn không phải là đối thủ của Gai, điều này khiến Lục Minh có ấn tượng ban đầu, sẽ xếp loại kẻ thù cấp tiếp cận tà thần vào hàng ngũ không thể chống lại. Nhưng bây giờ ta này, yếu đến mức không thể nói nên lời. Ông ta thực sự không có khí phách của tiếp cận tà thần, nghe thấy câu hỏi của Lục Minh, rồi nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Lục Minh, ta như bị đâm trúng dây thần kinh nào đó. Ông ta tức giận rồi, chết. Ma Vân ngập trời một lần nữa sôi trào, bàn tay lớn trong Ma Vân một lần nữa đè xuống, bao trùm mọi thứ, khí thế này, năng lượng này, thực sự phù hợp với tiêu chuẩn giết người hàng loạt của tiếp cận tà thần. Nhưng lần này, Lục Minh đã có sự chuẩn bị. Hắn chỉ duy trì trạng thái quỷ hóa, hơi ngẩng đầu nhìn về phía có đòn tấn công ập đến, một lát sau, Lục Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngươi cố tình làm cho đòn tấn công của mình trở nên rầm rộ, chỉ để che giấu bản chất yếu đuối của mình. Nói cách khác, ta cố tình phân tán năng lượng trong đòn tấn công, tạo ra cảnh tượng, hủy thiên diệt địa, mục đích là để không ai nhìn thấu sự thật rằng ông ta thực ra chẳng là cái thá gì cả. Nghĩ đến đây, Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thì ta yên tâm rồi, trong tai nghe đột nhiên truyền đến giọng nói của cha mang. Tôi chia sẻ huyết luân với cậu, cứ từ từ mà tận hưởng đi. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể Lục Minh, cảm nhận được sức mạnh huyết luân một lần nữa tràn về trong cơ thể, Lục Minh nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn. Giọng nói vừa dứt, tiếng yêu ca đã vang lên, giống như bài hát quê hương, lại giống như giai điệu nhỏ mà người yêu ngân nga. Yêu ca trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu trường, đồng thời cũng rơi vào tai Tata. Khoảnh khắc này, vẻ mặt của Tata không tự chủ được cứng đờ trong chốc lát, khoảng 2 giây sau, Tata đột nhiên tỉnh táo lại. Sau đó nhìn thấy Lục Minh, không biết từ lúc nào đã xuyên qua phạm vi tấn công của ông ta, lặng lẽ đứng bên cạnh ông ta, đôi mắt đen thuần khiết đó, như thể có thể xuyên thấu lớp bảo vệ nhận thức của Ma Vân. Đôi mắt đen, nhìn chằm chằm vào Tata, thậm chí khiến Tata có một ảo giác rằng tai họa sắp ập đến. Sao có thể? Ngươi đã dùng thủ đoạn gì để quấy nhiễu ta? Không thể nào. Ta chính là tiếp cận tà thần, đúng vậy. Cho dù ông ta có yếu như thế nào thì ông ta vẫn là tiếp cận tà thần, chuyện này không thể nào làm giả được, và dưới sự áp chế về cấp bậc, rất ít biện pháp khống chế nào có thể có hiệu quả với kẻ địch cấp cao. Giọng hát nhẹ nhàng một lần nữa cất lên từ miệng Lục Minh, không biết từ lúc nào, ánh mắt của Tata lại một lần nữa trở nên đờ đẫn và cứng đờ, ngươi nói. Là cái này sao? Giọng nói của Lục Minh nhẹ nhàng lọt vào tai Tata, nhưng khi Tata một lần nữa bừng tỉnh, ông ta lại thấy Lục Minh đứng bên cạnh mình. Nhẹ nhàng giơ tay, đặt lên vai Tata, vẻ mặt Lục Minh bình tĩnh, chỉ có những đường vân quỷ trên mặt không ngừng lóe sáng, dữ tợn và đáng sợ, cầu nối Minh Phủ lập tức được kích hoạt. Sức mạnh to lớn bao trùm lấy Tata. Giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên bên tai Tata. Yêu ca Harriet, hung thần cấp cao. Ta, siêu phàm cấp cao nhưng có quỷ hóa. Quỷ hóa sẽ mang lại sự gia tăng sức mạnh theo cả hai hướng, cộng thêm lĩnh vực cộng linh cũng có thể có hiệu lực với ta trong trạng thái quỷ hóa. Nói cách khác, ngươi không phải là tiếp cận tà thần bình thường. Ta trong trạng thái quỷ hóa cũng không phải là hung thần cấp cao bình thường, một kẻ quá yếu so với cùng cấp, một kẻ quá mạnh so với cùng cấp, hai người va chạm với nhau, thế mà lại vượt qua được sự áp chế về cấp bậc, tất nhiên. Nói là nghiền nát cũng không thích hợp. Từ việc yêu ca chỉ có thể khống chế Tata trong 1 đến 2 giây, cũng có thể thấy chiến lực của Lục Minh không chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, Lục Minh không nói hai lời đã tung ra tuyệt chiêu, ánh sáng đen như mực trong nháy mắt bao phủ lấy Lục Minh và Tata. Khoảnh khắc này, Lục Minh hóa thân thành hố đen, lực hấp dẫn khủng khiếp từ trên người Lục Minh tuôn ra, trong nháy mắt hút Tata vào trong cơ thể, còn Lục Minh thì bám sát theo sau. Trở về cung điện linh dị, cảm giác truyền tống mượt mà như tơ lụa ùa đến. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn thấy Tata đã lộ diện thật sự đang ở trong cung điện linh dị. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khóe miệng Lục Minh. Hắn nói, chào mừng đến với sân nhà của ta. Mất đi lớp ma vân bao bọc, Tata đã lộ diện thật sự. Không có sự oai phong lẫm liệt như tưởng tượng, hay sự dữ tợn đáng sợ mà ma vật thường có, Tata trông rất yếu đuối. Nhìn hình dáng, ông ta và Quy dường như là đồng tộc. Cùng một thân hình gầy gò, cùng bốn cánh tay. Nhưng so với chiều cao 3 mét của Quy, chiều cao của Tata chỉ chưa đến 1 mét 5, cũng không giống như những đường nét cơ bắp thon gọn nhưng săn chắc trên người Quy. Những đường nét cơ bắp của Tata như bị teo lại, nhìn cả người ông ta chẳng khác nào da bọc xương. Khi Lục Minh nói xong câu, chào mừng đến với sân nhà của ta. Tata chỉ lắc đầu lắc cổ nhìn xung quanh. Có thể thấy, sắc mặt của Tata ngày càng cứng đờ, càng ngày càng tức giận, cho đến khi tiếng gầm dữ dội vang lên từ miệng ông ta, Ma Vân đâu? Ngươi đã biến Ma Vân của ta đi đâu rồi? Trả Ma Vân lại cho ta. Trả lại cho ta. Ông ta há miệng trợn mắt lao về phía Lục Minh, giống như đứa trẻ mất đồ chơi yêu thích. Nhưng khi Lục Minh búng tay một cái, mấy hung thần xông lên, ngay lập tức đè Tata xuống trước mặt Lục Minh 3 mét. Yếu quá, Mo Răng vừa ôm cổ Tata, vừa cảm nhận lực phản kháng truyền đến từ người bị đè, vừa nói như vậy. Yếu là điều đương nhiên. Trong cung điện linh dị, quy tắc của quỷ linh được tăng cường rất nhiều, các năng lực khác bị suy yếu rất nhiều, thậm chí suy yếu đến mức gần như không có tác dụng, ma vân của Tata chính là như vậy. Tương tự như sự luân chuyển quy tắc thế giới trong phó bản tân thần, đây chính là ý nghĩa của sân nhà, nhưng Lục Minh lại không để ý đến Mo Răng và Tata. Hắn chỉ chăm chú nhìn Tata. Cho đến khi ánh sáng yếu ớt lóe lên trong mắt. Năng lực phái sinh của cộng linh level 20, thông cảm linh dị, kích hoạt. Thông cảm linh dị, chính là năng lực cường hóa cấp cao của thông linh. Hai năng lực này về bản chất thì giống nhau nhưng hiệu quả lại khác nhau một trời một vực. Lúc này, Lục Minh vừa mới kích hoạt thông cảm linh dị, lập tức nhìn thấy thứ gì đó trên người Tata. Đầu tiên là năng lực trong cơ thể Tata. Một lớn bảy nhỏ, tổng cộng 8 loại năng lực, 7 quả cầu sáng nhỏ không cần phải nói nhiều, chỉ là năng lực hệ thống và năng lực bình thường. Còn quả cầu sáng lớn, chính là năng lực truyền thừa trên người Tata. Ma vân sôi trào, ma lực trong cơ thể bạn sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành ma vân sôi trào. Năng lượng ma vân sôi trào ngoài việc sở hữu tính chất của ma khí, còn có hiệu ứng sôi trào. Đánh trúng mục tiêu sẽ gây ra sát thương bỏng mạnh cho mục tiêu. Một năng lực truyền thừa trông có vẻ rất bình thường. Nhưng Lục Minh lại biết, thứ này chính là một năng lực truyền thừa loại cường hóa. Bởi vì ma khí, vốn là hệ thống siêu phàm chung của ma vật Thâm Uyên, ma khí cũng có hiệu quả cường hóa thể chất. Nói cách khác, vì Tata thông qua năng lực truyền thừa loại cường hóa để thăng cấp thành tiếp cận tà thần nên chiến lực của ông ta không thể yếu đến mức này, ánh sáng trong mắt dần trở nên sâu thẳm. Dần dần, Lục Minh lại nhìn thấy thứ gì đó trên người Tata, đó là một lớp, bao phủ trên cơ thể Tata, những đường vân năng lượng màu đen mà mắt thường không nhìn thấy được. Những đường vân năng lượng này ảm đạm nhưng kiên cường, chúng giống như những sợi xích quấn quanh người Tata, mơ hồ tạo thành một hình dạng giống như một con rồng đen. Không rõ. Âm u và kỳ lạ, ánh sáng trong mắt Lục Minh càng sâu thẳm hơn một chút. Hắn lại nhìn thấy, hình dạng rồng kỳ lạ đó đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt rồng đen thuần túy nhìn chằm chằm vào mình, con rồng đen há miệng phát ra tiếng gầm gừ không tiếng động, vì vậy, rất nhiều hình ảnh ánh sáng, trong nháy mắt hiện ra trước mặt Lục Minh. Đó là một tòa đại điện đen kịt. Một con ma vật cao lớn uy nghiêm, ngoại hình giống Tata 8 phần, đang thành kính đứng giữa đại điện. Thần ác vệ vĩ đại, tín đồ trung thành của ngài, cầu xin ngài ban ơn. Trong cung điện u ám, có giọng nói mơ hồ truyền đến từ khắp mọi nơi. Phân hưởng. Tôi muốn phân hưởng của người bạn cũ của tôi, Huy. Khi nói ra những lời này, Tata lộ vẻ cuồng nhiệt, đó là sự theo đuổi sức mạnh, sự khao khát sức mạnh, ta đồng ý nguyện vọng của ngươi. Ánh sáng đen mang theo hơi thở tà ác, đột nhiên từ sâu trong đại điện cuộn trào tiến đến, trong nháy mắt đã rơi lên cơ thể Tata. Tata cung kính hành lễ, nguyện thần ác vệ trường tồn bất diệt, hình ảnh lại thay đổi. Tata và Quy chiến đấu dữ dội trong Thâm Nguyên. Lúc bấy giờ, Tata thể hiện ra thực lực vượt xa hiện tại, thậm chí có thể hoàn toàn áp chế Quy sở hữu hai năng lượng truyền thừa là huyết luân và phân hưởng. Cho đến khi con rồng đen từ trên người Tata bay lên và cắn một phát vào người Quy, Quy bị thương nặng không địch lại, chạy trốn vào thế giới phó bản này. Hình ảnh lại thay đổi. Không biết bao lâu sau, cơ thể Tata ngày càng gầy gò, ông ta lại một lần nữa quay trở lại điện thờ của thần ác vệ, muốn tìm kiếm nguyên nhân khiến mình ngày càng suy yếu. Nhưng chỉ nhận được một câu nói đơn giản. Thâm Nguyên khôi phục, ta cần nhiều sức mạnh hơn. Tata, là tín đồ trung thành nhất của ta, ngươi sẽ vì ta mà hiến dâng tất cả mọi thứ của mình, đúng không? Lục Minh có thể nhìn thấy, trên người Tata đang không ngừng tản ra những luồng sáng màu tím nhạt. Đó là sức mạnh bản nguyên của ông ta, ánh sáng từ trên người ông ta thấm ra, lại bị hình rồng nuốt vào bụng, không biết đưa đi đâu. Hình ảnh đến đây thì dừng lại. Ánh sáng trong mắt Lục Minh cũng dần dần tan biến. Nhìn Tata đang bị một đám quỷ vật áp chế, vẫn vùng vẫy như một kẻ điên, Lục Minh khẽ mở miệng. Tà thần ác vệ, bốn chữ đơn giản, lập tức khiến Tata sững sờ. Môi ông ta mấp máy, cơ thể run rẩy, cho đến khi ngã ngồi phịch xuống đất, khóc quà lên như một đứa trẻ. hắn lừa ta, tuyệt vọng, bi thương. Giống như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, Lục Minh không khỏi thở dài. Những chuyện xảy ra với ta, Lục Minh đã nhìn thấu hết. Ta trước đây, thực lực thực sự không yếu, không nói đến việc có thể xếp hạng trong số những tiếp cận tà thần, ít nhất cũng không phải là kẻ yếu nhất. Nhưng không biết từ lúc nào, ta đã nghe thấy danh hiệu thần ác vệ, là một tiếp cận tà thần không có chỗ dựa, ta đã chủ động liên lạc với thần ác vệ. Cũng có thể gọi là tà thần ác vệ. Hai bên nhất trí. Ta làm việc cho tà thần ác vệ sẽ cung cấp cho ta sự hỗ trợ về mặt tình báo và một mức độ hỗ trợ vũ lực chắc chắn. Nhưng mối quan hệ này không vững chắc. Là kẻ yếu, ta bị tà thần ác vệ muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ, cho đến trước đó không lâu, Thâm Uyên khôi phục. Là cựu chủ tể Thâm Uyên, sự hồi sinh của tà thần Thâm Uyên đã gây ra sự hỗn loạn cho toàn bộ Thâm Uyên. Tà thần ác vệ có thể là để chống lại áp lực của tà thần Thâm Uyên mà sẽ thu hồi toàn bộ sức mạnh gửi gắm ở những người hợp tác này về cho bản thân mình, đồng thời thu thêm được một chút lợi tức. Ta cứ như vậy bị đá một phát xuống hố bùn. Lúc này, ta vừa nức nở vừa bi thương nói, ta phế rồi, ta xong đời rồi, mất hết tất cả rồi, nhưng ta không muốn chết, ta vẫn còn có thể cứu được, lời nguyền ác vệ này có thể không ngừng hút lấy sức mạnh trên người ta. Ta tu luyện cũng không thể phá vỡ lời nguyền ác vệ, ngược lại còn trở thành túi máu của tà thần ác vệ. Nhưng điều này không sao, ta còn 378 đứa con. Chỉ cần ta có được phân hưởng thì ta có thể chia sẻ ma vân sôi trào cho những đứa con của ta, cho dù chúng không thể thăng cấp thành tiếp cận tà thần thì 378 đứa trẻ sở hữu ma vân sôi trào cũng có thể bảo vệ ta bình an vô sự, bản thân thực lực của ta đã bị cố định ở mức hiện tại. Sức mạnh tu luyện được cũng sẽ bị lời nguyền ác vệ nuốt chửng, nói ông ta là tiếp cận tà thần yếu nhất quả không sai. Muốn mạnh lên thì ông ta không mạnh lên được. Chi bằng đổi một hướng đi, cứu nước bằng đường vòng. Cách làm này rất khả thi. Nhưng đáng tiếc, lại đụng phải Lục Minh, ý nghĩ vừa động, Lục Minh khẽ mở miệng. Ta có một cách, có thể giúp ngươi phá vỡ tác dụng của lời nguyền ác vệ. Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Minh. Trong mắt hắn lại lóe lên tia hy vọng, cách gì, nếu như ngươi đã không thể tiếp tục ở Thâm Uyên, vậy thì hãy theo ta, ngươi biến thành quỷ, sống trong minh phủ của ta, nói xong, Lục Minh suy nghĩ một chút, nở một nụ cười kỳ quái, tin ta đi, một khi ngươi đã thích nghi với cuộc sống ở đây, ngươi sẽ phát hiện ra rằng chơi với quỷ cũng khá thú vị. Sắc mặt ta cứng đờ. Nhìn Lục Minh từng bước tiến đến, ta khóc lóc nói, ta có quyền từ chối không? Một đám quỷ vật cười ha ha đồng thanh nói, ngươi không có. Giống như một buổi lễ rửa tội, Lục Minh đặt tay lên đầu ta. Trong cung điện linh dị, Lục Minh đứng, ta quỳ, xung quanh còn có một đám quỷ vây quanh làm khán giả. Thật kỳ lạ, cảnh tượng này lại có một cảm giác thiêng liêng. Ta dường như đã cam chịu trong cung điện linh dị, ông ta cũng không thể làm nên trò trống gì. Lúc này ông ta nhắm mắt lại, cho đến khi cảm thấy một luồng sáng ấm áp từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu. Trong cơn mơ màng, ta chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể bay lên cao hơn và cao hơn. Cho đến khi cảm giác kỳ lạ này dần lắng xuống, ta mới mở mắt ra lần nữa. Ông ta thấy mình đang lơ lửng bên cạnh Lục Minh, còn thân xác của mình thì vẫn quỳ ở đằng xa ầm. Một tiếng, thân xác của ta ngã nhào xuống đất. Sức mạnh trong cơ thể Lục Minh điên cuồng sôi trào. Đây là phản hồi đến từ huyết luân mà cha mang chia sẻ cho Lục Minh vẫn luôn được Lục Minh treo trên người, và khi Lục Minh rút linh hồn của ta ra, điều đó có nghĩa là Lục Minh đã giết chết ta, huyết luân, càng đánh càng mạnh, càng giết càng hăng, ngay từ lúc ở rừng mê tàng, Lục Minh đã nhận ra rằng mình chỉ còn cách cấp thiên tai một bước cuối cùng, muốn thăng cấp, hoặc là đánh một trận đại chiến sinh tử, hoặc là giết một kẻ địch lớn. Mà ta, bất kể ông ta có phải là cận tà thần yếu nhất trong lịch sử hay không, thì ông ta vẫn là cận tà thần. Mà cận tà thần thì hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn, lớn, lúc này, theo ta tử nạn, phản hồi của huyết luân đã xuất hiện, năng lượng màu máu điên cuồng chạy loạn trong cơ thể Lục Minh, cũng hòa vào trong mỗi một tế bào trong cơ thể Lục Minh. Cơ bắp, bắt đầu trở nên săn chắc. Xương cốt, bắt đầu trở nên cứng cáp. Nội tạng, cũng mơ hồ có xu hướng kết tinh. Lục Minh nhận thấy rõ ràng được, sức mạnh thân thể của mình đang điên cuồng tăng lên. Đây không phải là tăng lên từng chút một, mà là tăng lên gấp đôi, gấp ba, trong tai, truyền đến một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Người chơi tôn kính, chúc mừng ngài, ngài đã đánh nát rào chắn cấp thiên tai, trở thành cường giả cấp thiên tai. Sức mạnh của ngài cộng 10. Thể chất của ngài cộng 10. Nhanh nhẹn của ngài cộng 10. Tinh thần của ngài cộng 10. Nhận thức của ngài cộng 10. Cường độ linh hồn của ngài cộng 5. Chúc mừng ngài đã trở thành thiên tai. Kể từ hôm nay, thuộc tính cơ bản của ngài sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính cơ bản cấp thiên tai. Lưu ý, thuộc tính cơ bản cấp thiên tai có bản chất khác biệt với thuộc tính cơ bản dưới cấp thiên tai. Sức mạnh của hai loại này không thể so sánh với nhau, khoảng cách cụ thể tùy thuộc vào từng người, xin mời ngài tự mình khám phá. Việc tăng giá trị thuộc tính không nằm ngoài dự đoán. Việc tăng cường độ linh hồn cũng nằm trong tình lý, dù sao, thể xác và linh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Mà thuộc tính cơ bản ban đầu, chuyển đổi thành thuộc tính cơ bản cấp thiên tai, cái này Lục Minh cũng đã từng nghe chiến sĩ nói đến. Hơi siết chặt nắm tay, Lục Minh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn tràn ra từ trong cơ thể, lực nắm tay đã tăng hơn 5 lần so với trước. Xét về biểu hiện, sức mạnh của Lục Minh hẳn đã vượt quá 200, chứ không phải 59 điểm như hiện tại. Đây vừa là sự tiến hóa về bản chất sinh mệnh, cũng là biểu hiện của việc thuộc tính cơ bản chuyển đổi thành thuộc tính cơ bản cấp thiên tai. Sự tiến hóa về bản chất sinh mệnh có ý nghĩa gì? Có nghĩa là sự lột xác ở cấp độ gen, loại lột xác này dừng ở trên người người chơi, có nghĩa là cùng một điểm sức mạnh, có thể phát huy ra hiệu quả hoàn toàn khác nhau, tùy theo từng cá thể khác nhau, mà biểu hiện của cấp thiên tai cùng thuộc tính cũng có sự khác biệt. Ví dụ như Lục Minh bây giờ. Một điểm sức mạnh cơ bản của hắn, đại khái tương đương với 5 điểm của người chơi loài người dưới cấp bậc thiên tai. Nhưng một điểm nhận thức và thuộc tính tinh thần của Lục Minh lại tương đương với 10-20 điểm của những người chơi khác, còn chiến sĩ thì hoàn toàn ngược lại với Lục Minh. Nhận thức và tinh thần của anh ta không chênh lệch nhiều so với những người chơi bình thường khác, nhưng anh ta đã thăng cấp lên thiên tai thông qua năng lực truyền thừa của đốt thép, khiến cho một điểm sức mạnh của anh ta tương đương với 50 điểm hoặc thậm chí cao hơn của những người chơi loài người bình thường, đây chính là chỗ cường đại của cấp bậc thiên tai. Đồng thời, cũng có thể rút ra một kết luận như vậy. Đến cấp bậc thiên tai, thuộc tính cơ bản hoàn toàn không thể đánh giá được sức chiến đấu thực sự, những cá thể cấp thiên tai khác nhau, ngay cả khi thuộc tính giống nhau, thì sức chiến đấu và phong cách chiến đấu cũng sẽ xuất hiện sự khác biệt rất lớn. Loại tình huống này đến cấp bậc cận tà thần, thậm chí là cấp bậc tà thần, sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng không mạnh lắm, cấp bậc thiên tai của mình hình như không mạnh lắm. Lục Minh lẩm bẩm như vậy, dường như không hài lòng với lần thăng cấp này của mình. Hắn không hài lòng là điều đương nhiên, bởi vì sự kết hợp năng lực của cộng linh cộng u minh, quả thật không thể tạo ra được cái loại tan cận chiến mạnh mẽ như chiến sĩ được. Một điểm sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực của người ta bằng 10 điểm của hắn, chênh lệch này thực sự quá lớn. Nhưng khi quay đầu nhìn lại linh hồn đang mờ mịt của ta, mọi sự không hài lòng của Lục Minh đều bị bỏ lại phía sau. Không cùng đường. Đúng vậy, không cùng đường. Lục Minh vốn không phải là một tuyển thủ cận chiến, tại sao lại phải lấy điểm yếu của mình để so sánh với điểm mạnh của người khác chứ? Sắc mặt dần trở nên bình thản. Nhìn về phía ta, Lục Minh nói, thế nào? Đã quen chưa? Ta mờ mịt không biết phải làm sao, còn Lục Minh thì lại nói, vậy thì bây giờ, chúng ta hãy tiến hành bước tiếp theo đi. Tôi sẽ rút lời nguyền ác vệ ra khỏi người ông, trả lại tự do cho ông, nhưng đổi lại, từ nay về sau, ông phải chiến đấu vì tôi. Ông thấy thế nào? Những lời này đã đánh thức thần trí của ta. Ông ta nhìn Lục Minh, nhếch miệng cười khổ một tiếng. Ta có thể nói không sao? Một đám quỷ vật cười hi hi ha ha đồng thanh nói. Có thể, có thể. Ánh mắt ta sáng lên, nhưng Lục Minh lại hất cằm, ra hiệu về phía sau ông ta. Ta đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, liền nhìn thấy một con quỷ nam cao 1m8, trông khá đẹp trai, đang bị đầu bếp Lưu Giang áp giải đến. Vẻ mặt con quỷ nam này trông rất buồn bã. Ánh mắt lãng tránh và do dự, như thể vừa mới được thả ra khỏi tù vậy. Nhìn thấy Lục Minh, con quỷ này lập tức tức giận, mẹ kiếp, chát một tiếng. Đầu bếp tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta. Mời cậu nói chuyện tử tế. Lâm Khắc tiên sinh, Lâm Khắc. Con quỷ nam này vậy mà là Lâm Khắc, còn chưa đợi ta kịp phản ứng, Lục Minh đã lên tiếng. Ở trong cung điện linh dị, quỷ vật muốn chết cũng khó, điều này có nghĩa là ông có thể tận hưởng niềm vui hoặc đau khổ do tuổi thọ vô tận mang lại, mà cung điện linh dị là địa bàn của tôi, ông muốn vui vẻ hay muốn đau khổ, chỉ là chuyện tôi nói một câu mà thôi. Vậy thì vấn đề lại quay trở về. Từ nay về sau, ông phải chiến đấu vì tôi, ông cảm thấy thế nào? Một đám quỷ vật lại tiếp tục la ó, từ chối hắn. Từ chối hắn. Từ chối hắn. Ánh mắt tràn đầy ác ý quét về phía Tata, đám quỷ vật nhìn Tata như thể đang nhìn một món đồ chơi thú vị. Vì vậy, Tata hiểu rõ vị trí của mình. Vị cận tà thần vừa mới biến thành quỷ này liền hùng hùng nói, chiến đấu vì ngài, chủ nhân của ta, đám quỷ thất vọng nói, chật, chẳng thú vị gì cả. Tốt lắm. Lục Minh lại khẽ gật đầu, đưa tay ra, vuốt ve lời nguyền ác vệ trên người Tata. Lời nguyền ác vệ hình rồng này, không hổ là thủ đoạn của tà thần. Ngay cả khi linh hồn của Tata rời khỏi cơ thể và biến thành quỷ, lời nguyền ác vệ vẫn bám chặt lấy ông ta, dường như chết cũng không buông tha, nhưng mà ở trong cung điện linh dị. Lục Minh không quan tâm đến điều này. Có lẽ nếu bản thể của tà thần ác vệ ở đây, Lục Minh chưa chắc đã có thể đối phó được, nhưng chỉ là một lời nguyền ác vệ, nếu Lục Minh không thể giải quyết được thì quả thật là lãng phí một thân tổ hợp năng lực của hắn. Tay Lục Minh chậm rãi vuốt ve lời nguyền ác vệ, như thể đang vuốt ve một con mèo. Theo ý nghĩ trong đầu Lục Minh vừa động, lời nguyền ác vệ dường như phát hiện ra Lục Minh không có địch ý, ngược lại còn vuốt ve nó rất thoải mái, vì vậy nó không hề kháng cự Lục Minh. Cho đến khi Lục Minh lộ rõ mục đích, đột nhiên nắm chặt và kéo mạnh, bên trong làn khí quỷ mãnh liệt, lời nguyền ác vệ ngay lập tức bị Lục Minh kéo ra khỏi cơ thể Tata, hít. Tata đau đớn hít một hơi thật sâu. Chi chi chi. Lời nguyền ác vệ phát cuồng run rẩy như một con rắn, nhưng bất kể lời nguyền ác vệ có giãy giụa như thế nào, thì bàn tay Lục Minh vẫn như một thanh thép tràn đầy lực áp bách, mặc cho lời nguyền ác vệ hung dữ đến đâu, nó cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Lục Minh. Nhìn con rắn nhỏ đang giãy giụa trong tay, Lục Minh vừa định bóp nát nó thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Có lẽ mình có thể làm vậy, nghĩ đến đây, Lục Minh mang theo lời nguyền ác vệ rời khỏi cung điện linh dị, nhưng 3 giây sau lại quay trở lại. Khác với vừa nãy là, trên tay Lục Minh đã có thêm một viên đá. Năng lực phái sinh cộng linh level 30, lễ tế linh dị, thông qua phương thức đặc thù, ngài có thể phong ấn quỷ vật vào một vật thể nào đó, từ đó tạo ra vật phẩm dị thường tương ứng. Hiệu quả dị thường của vật phẩm dị thường được tạo ra, một phần được quyết định bởi năng lực của linh hồn trú ngụ, một phần là hoàn toàn ngẫu nhiên. Năng lực phái sinh của cộng linh level 30 có thể tạo ra vật phẩm dị thường. Nhưng trước đây Lục Minh chưa từng thử. Bởi vì hắn biết rõ, linh hồn trú ngụ bị phong ấn trong vật phẩm dị thường thực sự rất đáng thương, bọn chúng không có tự do. Trước mắt, trong cung điện linh dị của Lục Minh, hầu hết đều là những con quỷ ngoan ngoãn. Lâm Khắc được coi là ngoại lệ, nhưng nếu biến Lâm Khắc thành vật phẩm dị thường thì quả thật là lãng phí sự tổ hợp 3 năng lực truyền thừa trên người Lâm Khắc. Còn Tata vốn là một sự lựa chọn rất tốt, nhưng người ta lại rất thức thời, Lục Minh cũng không tiện xuống tay. Vốn ban đầu định để tương lai rồi tính sau, nhưng vừa rồi khi nhìn thấy lời nguyền ác vệ, Lục Minh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, thứ này vặn vẹo như một con rắn, vậy thứ này có được coi là vật sống không, hẳn là tính đi. Mà chỉ cần là vật sống, Lục Minh có thể biến nó thành quỷ ở trong cung điện linh dị, tự nhiên cũng liền thỏa mãn được điều kiện của lễ tế linh dị. Lúc này, Lục Minh một tay cầm rắn, một tay cầm đá, cảnh tượng hơi có vẻ bất ổn. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là khi ý niệm trong đầu Lục Minh vừa động, bên trong cung điện linh dị đột nhiên nổi lên âm phong, từng trận âm phong bao phủ lấy lời nguyền ác vệ, vì vậy, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được lời nguyền ác vệ biến thành màu xám tro. Lục Minh đang dùng sức mạnh của cung điện linh dị để cải tạo lời nguyền ác vệ. Xét thấy cung điện linh dị khác với thế giới thực, nên Lục Minh cũng không sợ chủ nhân của lời nguyền ác vệ, tà thần ác vệ sẽ nhận thấy được hành động nhỏ của hắn. Rất nhanh, lời nguyền ác vệ đã bị Lục Minh tra tấn đến thoi thóp. Lúc này, ánh mắt Lục Minh lóe lên, ngang nhiên khởi động lễ tế linh dị. Hắn nhét lời nguyền ác vệ vào trong viên đá bình thường trong tay, ánh sáng bùng nổ, viên đá đơn giản trong tay Lục Minh trong nháy mắt bùng phát ra ánh sáng màu đen, một đường vân hình rồng nhanh chóng hiện ra trên viên đá, cho đến khi bao phủ toàn bộ viên đá, bên trong ánh sáng vặn vẹo, viên đá này nhanh chóng biến thành một viên pha lê đen chạm khắc hình rồng. Tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Tạo hình cũng không tệ lắm, không biết cấp bậc và chức năng thế nào, Lục Minh lẩm bẩm như vậy, chăm chú nhìn vào viên đá. Ma ma ấn ác vệ, loại hình, vật phẩm dị thường, cấp bậc, cấp hủy diệt, hiệu quả dị thường, ác vệ. Khi vật phẩm dị thường này tiếp xúc với không khí, ma ấn ác vệ sẽ chậm rãi hấp thu sức mạnh siêu phàm của tất cả các sinh vật trong không gian này. Lưu ý, linh hồn trú ngụ trong vật phẩm dị thường này tương đối đặc biệt, năng lực cộng linh của ngài không thể giao tiếp với linh hồn trú ngụ trong vật phẩm dị thường này. Lưu ý, vì ngài là người tạo ra ma ấn ác vệ nên ngài không bị ảnh hưởng bởi ma ấn ác vệ. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị đặc thù, ghi chú, ác, tà ác, vệ, nuốt chửng. Nhưng sức mạnh bị ma ấn ác vệ nuốt chửng bị đưa đến đâu, đó là một vấn đề. Cấp bậc hủy diệt, lễ tế linh dị đầu tiên của Lục Minh thực sự tạo ra một vật phẩm dị thường cấp bậc hủy diệt, nhưng mà, thứ này có tác dụng gì, nhìn vào hiệu quả đặc biệt của ma ấn ác vệ, Lục Minh chìm vào suy tư. Tiến vào phó bản xong trực tiếp lấy ma ấn ác vệ ra. Ngồi xem ma ấn ác vệ hấp thu toàn bộ thế giới, đến cuối cùng chỉ còn lại Lục Minh là siêu phàm giả, việc này khả thi. Nhưng hai chữ, chậm rãi, trong mô tả vật phẩm lại nói cho Lục Minh biết là hắn đang nghĩ vớ vẩn, phó bản chỉ có thời gian 15 ngày. Để ma ấn ác vệ hấp thu, nó có thể hấp thu được bao nhiêu, rất có thể là không hấp thu được bao nhiêu, cho đến khi, một tia sáng lóe lên trong đầu Lục Minh. Nhìn vào ma ấn ác vệ trên tay, Lục Minh chậm rãi mở to mắt. Ma ấn ác vệ. Lãnh chủ, đúng vậy, đây mới là giá trị của thứ này, nghĩ đến đây. Lục Minh thu nó vào cục đạo cụ. Nghĩ đến lần này trở về, Lục Minh rất có thể sẽ mang đến cho thế giới một niềm vui bất ngờ. Bên ngoài, Hoàng Cung. Hoàng Cung đáng thương, đã bị tàn phá trong các trận chiến liên tiếp, quần thể cung điện từng lộng lẫy đẹp đẽ đã biến thành đống đổ nát, chỉ có từ đường là vẫn sừng sững không ngã, dường như được một sức mạnh thần bí che chở. Trong từ đường, đột nhiên có ánh sáng đỏ hiện lên, giây tiếp theo, cùng với tiếng từ đường đổ sập, quốc chủ mắt của Vương Triều Huyết Luân ung dung bước ra khỏi từ đường. Khi Quy thu hồi năng lực Huyết Luân đã chia sẻ, toàn bộ thổ dân trong phó bản này đều mất đi con đường siêu phàm. Sức mạnh của bọn họ sẽ từ từ giảm đi theo thời gian. Mắt cũng chạy không thoát khỏi định luận này. Nhưng mà, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Lúc này, mắt chẳng những không có cảm giác suy yếu, mà sức mạnh màu máu bao phủ ở trên người ông ta còn trở nên nồng đậm và thuần khiết hơn. Đây chính là thành quả nghiên cứu của nhiều thế hệ Vương Triều Huyết Luân. Bọn họ vẫn luôn muốn bóc tách sức mạnh Huyết Luân, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nghiên cứu, Vương Triều Huyết Luân cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Bọn họ đã thu thập một số sức mạnh Huyết Luân đã bị chia sẻ ra ngoài, giấu ở nơi sâu nhất trong từ đường. Mục đích là để khi có chuyện xảy ra, sẽ để lại hy vọng lật ngược tình thế cho hậu duệ của mình. Lúc này, mắt đã khởi động phần sức mạnh này. Trong bóng tối, ông ta cảm ứng được vị trí hiện tại của Huy, là của ta, cuối cùng cũng là của ta. Ta không cho các ngươi thì không ai trong các ngươi có thể lấy được. Năng lượng khí huyết cuồng bạo bùng nổ. Mắt bay lên không trung, trong nháy mắt lao về phía xa. Cho đến khi ông ta đi ngang qua đống đổ nát của Hoàng Cung. Rất đột ngột, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Mắt đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng dáng của Lục Minh. Bốn mắt nhìn nhau, mắt không muốn để ý đến Lục Minh, nhưng Lục Minh đột nhiên nghe thấy giọng nói của cha mang truyền đến từ tai nghe. Ông ta muốn gây rắc rối cho tôi, giết chết ông ta, thêm tiền, không thêm. Đây là vốn dĩ là công việc bảo tiêu của cậu. Được rồi, có lý có cứ, Lục Minh không còn lời nào để nói. Nhìn về phía mắt, Lục Minh từ từ nắm chặt tay. Sau khi thăng cấp lên cấp bậc thiên tai, dường như năng lực của mình cũng có chút thay đổi. Vừa lúc, đá mài đao mới đã xuất hiện, một công đôi việc, sâu trong nội tâm lẩm bẩm như vậy. Lục Minh chậm rãi khởi động năng lực. Quỷ hóa, Harriet, quỷ văn dày đặc trong nháy mắt bao phủ toàn thân Lục Minh, khí tức lạnh lẽo khiến mắt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Minh, ngươi muốn động thủ, đáp lại ông ta, chính là hành động của Lục Minh. Tiếp theo là, quỷ hóa, nha nha, bóng dáng nha nha đột ngột xuất hiện, cũng trong nháy mắt hòa vào trong cơ thể Lục Minh. Song quỷ phụ thể nhưng Lục Minh lại không hề cảm thấy gánh nặng, quỷ hóa, Morente, ba quỷ hóa, Ngải Nhĩ Tuyết, bốn quỷ hóa, Hào Quỷ Thomas, năm quỷ, năng lượng quỷ giữ rung động tâm hồn điên cuồng chồng chất, khí thế của Lục Minh ngày càng mạnh mẽ, ngày càng đáng sợ, khiến mắt kinh ngạc đến há hốc mồm, ngươi là ai? Ngay từ khi nắm giữ U Minh, Lục Minh đã nhận thấy được, quỷ hóa sẽ không còn gây ra bất kỳ gánh nặng nào cho cơ thể mình nữa. Nhưng mà, loại đòn sát thủ quỷ hóa nhiều lần này lại không thể sử dụng được, quỷ hóa chỉ có thể hấp thu một loại quỷ vật duy nhất. Nhưng sau khi thăng cấp lên cấp bậc thiên tai, theo bản chất sinh mệnh của Lục Minh phát sinh lột xác, cấu trúc tế bào sinh ra tiến hóa, Lục Minh lập tức cảm thấy, quỷ hóa nhiều lần đối với mình hiện tại mà nói đã trở nên dễ dàng, nghe thấy giọng nói của mắt, toàn thân Lục Minh đầy quỷ văn, hình dạng như lệ quỷ từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhàn nhạt với mắt tử thần, hai chữ rơi xuống. Mắt chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói. Ông ta nhìn thấy, phía trước, một xác chết không đầu đột ngột rơi vào tầm mắt. Máu tươi phun ra như suối từ cổ của xác chết không đầu, mắt chỉ cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, đó là, cơ thể của ta chết rồi, sao có thể, ta hiện tại, rõ ràng là mạnh hơn lúc nãy, ta, ý thức cuối cùng đến đây thì biến mất. Dù thế nào mắt cũng không thể ngờ được. Chuyện của mắt chỉ như một khúc nhạc đệm nhỏ, chẳng đáng nhắc đến. Trên thực tế Lục Minh hoàn toàn không hề nhận ra, thực lực của mắt đã mạnh hơn trước rất nhiều, thực sự là trong trạng thái năm quỷ nhập thân, thực lực của Lục Minh đã vượt qua cấp bậc hung thần cao cấp bình thường, thậm chí còn không kém gì cận tà thần, không phải loại cận tà thần đã bị hút cạn như ta, mà là cận tà thần bình thường, trước sau dung nạp 4 hung thần cấp cao, một hung thần cấp trung, thực lực của Lục Minh cũng đã đột phá đến cấp bậc thiên tai cấp thấp, cộng thêm sự gia tăng của quỷ hóa, lĩnh vực cộng linh, vân vân, việc vượt cấp cũng không phải chuyện gì hiếm. Ném đầu của mắt đi, trong nháy mắt Lục Minh đã đến nơi Cha Mang và Hy Vọng đang ở, nhìn khuôn mặt tươi cười của Cha Mang, Lục Minh khẽ gật đầu, ý bảo rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Lấy xác của ta ra khỏi cung điện linh dị, Lục Minh nói, giúp tôi lấy năng lực truyền thừa của ông ta ra ngoài. Cha Mang gật đầu, cũng không nhắc đến chuyện thu phí. Mặc dù trong cung điện linh dị của Lục Minh còn có Lâm Khắc cũng có thể làm được chuyện này, nhưng hiện tại Lâm Khắc vẫn chưa chịu khuất phục, vẫn còn cần phải dạy dỗ, việc đánh cắp năng lực truyền thừa chỉ có thể dựa vào Cha Mang. Theo bàn tay hư vô khởi động, Cha Mang đưa tay vào bên trong xác của Tata. Bởi vì Tata đã chết, không còn sức chống cự, nên chỉ trong chốc lát, năng lực ma vân sôi trào đã bị Cha Mang lấy trộm ra và đưa vào tay Lục Minh. Đừng học thứ này, nó xung đột với U Minh. Ma vân sôi trào là năng lực truyền thừa loại cường hóa, có thể chuyển hóa ma khí trong cơ thể sinh vật thành sức mạnh ma vân sôi trào. Trong cơ thể Lục Minh không có ma khí. Nhưng không có gì đảm bảo ma vân sôi trào có chuyển hóa sức mạnh U Minh trong cơ thể Lục Minh thành ma vân sôi trào hay không. Nếu tình huống này xảy ra, sẽ gây ra xung đột giữa ma vân sôi trào và U Minh, nhẹ thì sức mạnh sẽ bị mất hết, nặng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hy Vọng cũng phụ họa một câu, bình thường, nhiều năng lực truyền thừa loại phụ trợ sẽ không dễ dàng khiến cho năng lực xung đột, nhưng nhiều năng lực truyền thừa loại cường hóa thì rất dễ dẫn đến năng lực xung đột, dưới tình. Huống thông thường, việc nuôi dưỡng năng lực truyền thừa sẽ tiêu tốn rất nhiều, cụ thể nuôi dưỡng bao nhiêu năng lực truyền thừa thì còn tùy thuộc vào từng người. Nói xong, Hy Vọng liếc nhìn Lục Minh, rồi lại bổ sung một câu, hai năng lực truyền thừa thực sự là đủ dùng rồi, Lục Minh gật đầu, nói, yên tâm. Tao biết chừng mực, tao cũng không tham lam đến vậy. Lấy ma vân sôi trào này ra, dù là đưa cho cục an ninh hay bán cho ông chủ thì cũng đều là một lựa chọn không tồi. Nói xong, Lục Minh thu hồi năng lực truyền thừa ma vân sôi trào, rồi nhìn về phía Cha Mang. Vậy thì, tiếp theo thì sao? Cha Mang cười hắc hắc, qua cửa hoàng mỹ. Thực ra nguyên nhân hủy diệt của phó bản này rất đơn giản. Những việc làm của Lâm Khắc đã gián tiếp dẫn đến sự hủy diệt của thế giới. Tình huống rất rõ ràng. Nếu loại trừ sự can thiệp của người chơi, thì lưu trình của phó bản này sẽ biến thành Lâm Khắc thuận lợi trộn được thân thể của Huy, cũng mượn sức mạnh của bách thú đồ đằng để xây dựng phòng tuyến, chặn đứng sự truy đuổi của mắt đồng thời. Anh ta thông qua năng lực bàn tay hư vô để gỡ bỏ cấm chế trên người Huy, lấy ra năng lực huyết luân. Lâm Khắc cũng không phải là người đại công vô tư gì, vì lợi ích của bản thân, anh ta tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cuộc chiến với Thâm Uyên sẽ như thế nào. Khi Lâm Khắc lấy đi huyết luân, thổ dân phó bản mất đi con đường siêu phàm, chắc chắn sẽ bị đại quân Thâm Uyên do ta lãnh đạo đánh cho tơi bời, sau đó tự nhiên sẽ trở thành kịch bản Thâm Uyên xâm lấn hủy diệt thế giới quen thuộc. Mà hiện tại, ngay cả khi đám người Lục Minh giải quyết được đám người Lâm Khắc, ta, mắt thì vấn đề vẫn tồn tại như trước. Huyết luân và chia sẻ đã đến tay tôi chắc chắn sẽ không trả lại. Nếu không thì tất cả những bận rộn này đều vô nghĩa. Cho nên, muốn qua cửa phó bản Hoàn Mỹ, chỉ có một con đường có thể đi là đóng khe nứt Thâm Uyên. Vấn đề là, làm thế nào để đóng khe nứt Thâm Uyên? Lục Minh vừa định hỏi thì cha mang lại cười tủm tỉm nói. Thực ra, khe nứt Thâm Uyên đã đóng rồi, vừa dứt lời, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên bên tai. Chúc mừng ngài đã qua cửa phó bản Hoàn Mỹ. Lục Minh và Hy Vọng không khỏi sửng sốt, rồi lại nghe cha mang từ tốn nói. Là tôi bảo chiến sĩ và cự thạch làm. Quay trở lại thời điểm trước đó. Ngay khi Lục Minh, ta, mắt đang ở trong cung điện bàn bạc về cách chia chiến lợi phẩm thì chiến trường tiền tuyến đã có những thay đổi ngoài dự kiến. Do mắt và ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác nên cuộc chiến tiền tuyến tạm thời kết thúc, chỉ chờ kết quả hợp tác ra lò, mới xem xét là chiến hay hòa. Tuy nhiên, ngay tại một nơi nào đó ở khu vực do ma tộc chiếm đóng trên chiến trường, có bóng người lay động. Đó chính là chiến sĩ, cự thạch, từ số 1 đến số 5. Chỉ có 7 người, chiến sĩ có hơi choáng váng. Bởi vì anh ta thực sự không hiểu, tin tức mà vừa rồi cha mang truyền đến, rốt cuộc có ý nghĩa gì sâu xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.